Tận thế nhạc viên, chương 1420, chia ra hành động kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng hết thảy hành vi đều đang đứng ở giám thị dưới, như vậy rất nhiều chi tiết liền có thể giải thích thông được. Vì cái gì đi trên đường lúc nàng sẽ cảm giác được thực không thoải mái? Vì cái gì nàng sẽ hạ ý thức muốn che lấp chính mình? Cùng với Ngô Luân thái độ, cùng nàng đột nhiên biến mất. Lâm Tam Tửu lần nữa nhớ tới Ngô Luân lúc, liền giống bị người lại một lần nữa nặng trĩu đè lại trái tim. Hướng sâu trong muốn, liền không khỏi quá mức nặng nề. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi chung đụng bằng hữu, lại là đến giám thị nàng. Nàng thở dài một tiếng, dương mắt lên, đem Ngô Luân đuổi ra khỏi đầu óc. Nàng giờ phút này tâm tình nặng nề, xung quanh hoàn cảnh lại thực không thức thời, thậm chí được xưng tụng không hợp nhau. Trời trong gió nhẹ buổi chiều, lục trên hồ nhu chập trùng rãng, mấy cái nhan sắc tiên minh phim hoạt hình thuyền tại trên hồ cắt tới vạch tới. Tiểu hài tử tiếng cười xa xa theo hồ kia một đầu truyền tới. Cùng tiếng nước, con vịt gọi cùng nhau hóa trong gió. Thế giới này, lúc này nhìn thực sự không xấu. Bình thường tiến hóa người đại khái đều cảm thấy buổi chiều này vô cùng thong thả thanh thản. Duy chỉ có nàng nhìn đầy hồ phim hoạt hình chân đạp thuyền, liền muốn toàn thân nổi da gà. Nhưng là, đến du thuyền lại là chủ ý của nàng. Khắp nơi đều là camera. Có lẽ còn có nhặt thanh khí. Bây giờ con tin đều bị để lại chỗ cũ rồi. Công hán khu chỉ sợ cũng không an toàn nữa rồi. Mấy người bọn hắn nếu như muốn thương thảo bước kế tiếp nên làm cái gì? Nhất định phải tìm một cái người giám thị nghe không được cũng nhìn không thấy địa phương. Nhằm vào điểm này, vừa mới gia nhập Hàn Tuế Bình còn bổ sung một câu. Tốt nhất bên cạnh không thể có người. Vạn nhất có người nghe thấy chỉ chữ nửa câu khởi nghi tâm, báo cáo chúng ta liền phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng trải qua du hồ phó bản liền bỗng nhiên nhảy vào trong đầu. Trong công viên camera ít, tránh đi cửa ra vào liền có thể bất chi bất giác đi vào bên hồ. Trên hồ tầm mắt khoáng đạt, khuyết thiếu giám thị thủ đoạn, thuận tiện bọn họ nói chuyện, nhưng lại không sợ bị người khác tới gần nghe thấy. Vốn dĩ đèn đường cũng được, bất quá Hàn Tuế Bình thản quan Hải Liên liền lên không đi. Thế là Lâm Tam Tửu hiện tại đang cùng Hàn Tuế Bình nhất khởi. Ngồi tại hoàng con vịt bên trong, chân dưới, két, két, dẫm lên chân đạp tấm. Có nàng lực lượng, Hàn Tuế Bình chỉ ngay từ đầu đạp mấy lần, liền đem chân đặt tại trên bàn đạp nghỉ ngơi. Gia hỏa này rõ ràng mới gia nhập không bao lâu, cũng đã không đem chính hắn làm ngoại nhân. Đi theo hoàng con vịt cùng nhau hướng phía trước bơi, là cái thiên nga trắng. Thiên nga trong bụng ngồi nữ Việt cùng quan Hải Liên. Đằng sau đi theo một đầu đại ếch xanh, cùng với ếch xanh trong một mặt thối Hà Hoan cùng một mặt xấu hổ Hoàn Thanh Qua. Hai người bọn hắn cũng không lớn nguyện ý lấy 20-30 tuổi trưởng thành nam tính bề ngoài ngồi vào phim hoạt hình thuyền bên trong. Nhưng lại không thể không thừa nhận đó là cái ý kiến hay. Bởi vì hai người đều là tiến hóa người. Phía trước nói cái gì cũng có thể nghe thấy. Vì không tập hợp một chỗ để người chú ý, hai người bọn hắn liền thoáng rơi ở phía sau một khoảng cách. Ta vừa tới thời điểm, cũng cảm thấy hiện đại thế giới không có mạng rất kỳ quái. Nữ Việt ngồi tại thiên nga trắng trong, lại bắt chéo hai chân không chịu dẫm thuyền. Chỉ có quan Hải Liên tại thở hổn hển xuất lực. Nàng ôm cánh tay nói, ta thậm chí nghĩ tới, có phải hay không bởi vì không có mạng, cho nên tận thế mới chậm chạp không đến, dẫn đến ta liên lạc tận thế thế giới thủ đoạn đều không dùng đến. Điểm này ngược lại là cùng Lâm Tam Tửu không mưu mà hợp. Nhưng bây giờ nhìn không phải như vậy nha, địa phương khác là có võng, tận thế vẫn như cũ không đến. Nói rõ tới hay không mấu chốt, không ở chỗ internet nha. Nữ Việt nói, đừng quên, chúng ta cũng không hy vọng thế giới này gặp tận thế. Lâm Tam Tửu nhắc nhở nàng một câu, Hàn Tuế Bình nhanh lên gật gật đầu. Hắn cha mẹ còn ở lại chỗ này cái thế giới trong. Internet khả năng không phải tận thế tới hay không mấu chốt. Nhưng chúng ta còn không thể nhận định, nó cùng không cách nào liên lạc ngoại bộ thế giới, liền không có quan hệ. Lâm Tam Tửu một bên nếm thử giống lễ bao như vậy suy nghĩ, vừa nói, có khả năng chúng ta đi có lưới địa phương, liên lạc tin tức liền có thể phát ra ngoài. Phía sau Hà Hoan thanh âm bị gió thổi đi qua, đáng giá thử một lần, liên lạc tin tức phát ra đi về sau, sẽ như thế nào đâu? Quan Hải Liên nhỏ giọng hỏi, thế giới này còn có thể không bị ảnh hưởng sao? Lâm Tam Tửu quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn ngồi tại nữ Việt khác một bên, nhìn không thấy hắn nét mặt. Ta có một cái ấu bối phận, nàng cũng không biết lễ bao xem như đệ đệ vẫn là muội muội. Chỉ có thể hàm hồ nói, hắn hiện tại ngay tại tìm ta. Hắn có thể xuyên qua tinh tế thủ đoạn, chỉ cần ta phát ra liên lạc tin tức, hắn liền khẳng định sẽ tới tiếp chúng ta cùng đi. Ta nghĩ không ra sẽ đối thế giới này có ảnh hưởng gì. Người địa phương thậm chí sẽ không phát giác được chúng ta tới qua. Bên cạnh có người như vậy thật tốt à, nữ Việt cảm thán một câu. Nếu như đây là một cái duy nhất không phá hư thế giới mà có thể đi biện pháp, cũng quái bất đắc dĩ trước tiến hóa người đều đi không được. Cho nên chúng ta phải làm chuyện thứ nhất, chính là đi nước khác. Hoàn Thanh qua theo ếch xanh trong bụng hỏi. Không chi phí như vậy lớn sức lực mạo hiểm. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Kỳ thật chỉ cần phái một người cầm ta máy truyền tin đi vùng biển quốc tế thượng thử xem là được rồi. Rời đi thế giới này mới là ưu tiên nhất nhiệm vụ. Nếu như biện pháp này không được, chúng ta có thể suy nghĩ thêm tập thể đổi chỗ. Nhằm vào kế hoạch này, phải làm công tác chuẩn bị liền có thêm. Đằng địa chi lữ du thuyền vẫn định kỳ xuất phát. Thế nhưng là 6 người trong duy nhất có thân phận hợp pháp chính là Quan Hải Liên cùng Hàn Tuế Bình. Hết lần này tới lần khác hai người này cũng không thể lấy thêm thẻ căn cước đi mua vé. Chỉ có thể dựa vào tiến hóa người nghĩ biện pháp lên thuyền. Đám người tinh tế thương lượng một phen về sau, quyết định từ nữ Việt đi làm chuyện này. Nàng là mấy người bên trong thuận tiện nhất cải tiến dịch dung. Thân cao, ngũ quan đều càng tiếp cận giá trị trung bình. Lại thêm cô nương trẻ tuổi nha. Nếu là đem kiểu tóc, trang dung, trang phục đều đổi một chút, nhìn qua thật giống như một người khác. Trộm cái khuôn mặt tương tự nữ sinh giấy chứng nhận, lăn lộn đến thuyền cũng không có vấn đề. Đại gia đi ra ngoài đều phải mang giấy chứng nhận. Hàn Tuế Bình cũng cảm thấy kế hoạch này đi đến thông. Khắp nơi đều có kiểm tra, cho nên hẳn là rất tốt trộm. Như thế nào trả lại, ngược lại là một cái vấn đề. Cái khác mấy cái tiến hóa người đều hướng hắn nhìn thoáng qua. Úc, đúng, liền không trả, dù sao cũng có thể bổ. Hàn Tuế Bình xoa một chút quần, không được tốt ý tứ nói. Nhưng là máy truyền tin như thế nào mang lên thuyền đâu? Máy truyền tin không thuộc về đặc thù vật phẩm, không có cách nào dung nhập một cái khác đồ vật bên trong. Bộ dáng lại cổ cổ quái quái, xác thực sẽ bị kiểm tra cản lại. Phản X quang máy tính sơn phủ cũng không thể hoàn toàn bao trùm nó. Nếu là lại làm một cái lồng tử, quang trù vật liệu liền phải mấy tháng. Cái này sao? Ta có biện pháp, nữ Việt nói. Ta năng lực nói cho các ngươi biết cũng không sao. Là, kế thừa, tính chất, có ý tứ gì? Ta có thể kế thừa một cái chết đi tiến hóa người năng lực. Nàng có chút đắc ý, như đứa bé con nhịn không được muốn khoe khoang đồ chơi đồng dạng nói. Có biết hay không? Thấy chưa thấy qua đều không quan trọng. Chỉ cần ta biết tên của đối phương, biết hắn năng lực chi tiết, biết hắn khẳng định đã chết, ta liền có thể kế thừa hắn năng lực. Nếu là không thỏa mãn này ba cái điều kiện, dù là thi thể bày ở trước mặt ta, ta cũng không cách nào kế thừa. Nhắc nhở ta một chút đừng chết rơi. Hà Hoan lạnh nhạt nói. Nữ Việt nói phải cao hứng. Quay người lại, đem đầu vươn Thiên Nga bụng. Các ngươi đều đã làm điều tra à. Thế giới này có một cái gọi là Anida ma thuật sư. Còn nhớ rõ sao? Lâm Tam Tửu giật mình. À, một tiếng. Rõ ràng, Anida là tiến hóa người. Đúng thế, hắn chiêu bài ma thuật chính là đem có thể nỗ lực diễn một chút. Ta vừa nhìn video liền biết. Nữ Việt dương lên cái cằm nói. Ta kế thừa đến năng lực có thời gian hạn chế. Hiện tại vừa vặn lên một cái quá thời hạn. Trống không địa phương đợi chút nữa một cái đâu. Ta đem Anida năng lực kế thừa tới. Tại qua kiểm tra thời điểm. Đem đồ vật hướng đã thông quan du khách túi bên trong bịt lại. Qua đi lấy thêm trở về là được rồi. Tính đến kế thừa, ta đều không cần tốn 5 phút đồng hồ. Hàn Tuế Bình cái cằm đã rớt xuống. Cái thứ nhất hành động kế hoạch định xuống tới. Mấy con phim hoạt hình thuyền tách ra lượn quanh một vòng. Lại tụ đầu ở bên hồ một góc. Thương lượng khởi chuyện thứ hai tới. Ta hỏi, mua không được. Quan Hải Liên đạp nửa ngày thuyền. Khí đều có điểm thở không vân. Nhưng nữ Việt không có chút nào kỵ sĩ tinh thần. Như cũ tại bày ra chọn móng tay. Adrenaline boost là cấp tính dị ứng lúc cấp cứu dùng dược. Tiệm thuốc không bán. Chỉ có thể tìm bác sĩ mở ra phương. Muốn nhìn bác sĩ liền lại được liên quan đến một đống thân phận nghiệm chứng chuyện. Nữ Việt một người không thể phân thân hai nơi. Tất cả mọi người không phải tuân thủ luật pháp hảo công dân. Lập tức liền nghĩ đến trộm. Ta tới đi. Hoàn thành qua chủ động nhận hạ nhiệm vụ này. Ta tốc độ nhanh. Mấy người thương lượng với hắn một hồi điều nghiên địa hình. Nhận dược loại hình chi tiết. Cái thứ hai hành động kế hoạch cũng có. Còn lại Lâm Tam Tửu cùng Hà Hoan. Ngược lại không có đất dụng võ. Lâm Tam Tửu không muốn làm ngồi chờ kết quả. Chủ động đề nghị. Chúng ta trước đó khả năng vẫn luôn bị giám thị lời nói. Liền phải khác tìm một cái đặt chân tụ đầu địa phương. Hà Hoan, người chung cư chỉ sợ không an toàn. Người xem chúng ta chuyển sang nơi khác như thế nào. Được a, Hà Hoan một lời đáp ứng. Tựa hồ cảm thấy đây chỉ là cái không có cái gọi là sự. Ta đây đi tìm địa phương. Lâm Tam Tửu nói chuyện lúc. Trong đầu hiện lên một cái kia bị nàng dọa đến trốn bán sống bán chết môi giới. Nên quyết định đều quyết định đến không sai biệt lắm. Tại một đoàn người trở về chèo thuyền thời điểm. Hà Hoan bỗng nhiên đem ếch xanh đuổi đi lên. Mở đến hoàng con vịt bên cạnh. Ra hiệu Lâm Tam Tửu tới gần một ít. Quốc gia này cơ sở nhân viên. Không rõ ràng tiến hóa người tồn tại. Điểm này ngươi suy nghĩ một chút liền hiểu. Nếu là liền cơ sở nhân viên đều biết chính mình giám thị không phải người bình thường. Dân gian liên quan tới tiến hóa người lời đồn đại khẳng định đã bay đầy trời. Lâm Tam Tửu kiên nhẫn chờ hắn tiếp tục nói đi xuống. Bình thường người đều không rõ ràng tình huống. Đánh quảng cáo sự lại thuận lợi như vậy. Tăng thêm người phía trước đề cập qua Hán quân một chuyện. Hà Hoan nói, ta suy đoán là như vậy. Quốc gia này đối tiến hóa người nguyên tắc là giám thị mà không tiếp xúc. Làm bộ chính mình không biết rõ tình hình. Bởi vì dân chúng cơ sở xác thực không biết rõ tình hình. Cho nên thông thường mà nói, tiến hóa người cũng sẽ không xảy ra nghi tâm. Tại trong lúc này chúng ta làm cái gì? Bọn họ cũng sẽ không ngăn đón. Đoán chừng là muốn chờ năng lực thoái hóa về sau cùng nhau tính tổng nợ. Vì cái gì muốn làm như vậy chứ? Lâm Tam Tửu nhịn không được hỏi. Ta cũng không dám khẳng định. Hà Hoan thở hắt ra. Nói, ta đoán, có lẽ là muốn theo bị giám thị kỳ hành vi. Đến quyết định cái này tiến hóa người về sau hạ tràng đi. Nếu là giết người như ngoé, mê hoặc nhân tâm, đoán chừng năng lực không có. Người cũng mất, nếu là bị cái khác tiến hóa người biết. Vậy thì càng tốt hơn. Có thể tản sợ hãi. Chính là tốt nhất khống chế thủ đoạn. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Có thể bị lưu lại một cái mạng tiến hóa người. Ngoại trừ giai đoạn trước chưa làm qua tại khác người sự bên ngoài. Hậu kỳ trình độ nhất định cũng là chịu hợp tác. Chịu phối hợp người. Hà Hoan nói đến chỗ này. Hướng về sau Phương Thiên Nga trắng nhìn lướt qua. Quan Hải Liên đã phối hợp lâu như vậy. Bây giờ đột nhiên không chịu nổi. Lâm Tam Tửu rõ ràng hắn ý tứ. Nói thực ra, ý nghĩ này cũng không phải là không có xẹt qua trong đầu của nàng. Nhưng nàng có khi tổng còn không thoát khỏi được trước kia văn minh thế giới cho nàng lưu lại tư duy thói quen. Tại một người được chứng minh có tội trước đó, hắn chính là vô tội. Nàng không có cách nào giống Ngô Luân lần kia đồng dạng. Chứng minh Quan Hải Liên xác thực có bất thường đầu địa phương. Nàng quay đầu nhìn một chút, Hai chiếc thuyền đem Thiên Nga trắng một mình rơi vào phía sau. Khoảng cách này trên, nữ Việt có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Quan Hải liên lại không được. Bất quá, nữ Việt lúc này một tiếng đều không có ra. Ta quyết định thử một chút hắn. Hà Hoan đại khái là nhìn thấy sắc mặt của nàng. Tăng thêm một câu, hắn không hiểu cũng phải lý giải. Lại nói, đây không phải quyết định của ngươi. Sau đó hắn muốn giận chó đánh mèo cũng giận chó đánh mèo đến trên người ta đến tốt. Ta không quan tâm, tựa hồ cũng chỉ có làm như vậy. Ngồi ở một bên Hàn Tuế Bình lắp bắp xen vào một câu. Ta không phải, ta biết ngươi không phải. Hà Hoan không kiên nhẫn vung tay lên. Liền phải đem ếch xanh lái đi. Người truy nã ảnh chân dung đều khắc ở trên báo chí. Hàn Tuế Bình mặt thoáng cái liền trắng. Lâm Tam Tửu thở dài. Theo tấm thẻ kho bên trong tìm ra há miệng ra che đậy cho hắn mang lên trên. Nàng rời đi chân đạp thuyền trên bờ thời điểm. Cảm giác lập tức dễ chịu không ít. Nàng đứng tại công viên cây xanh trong lúc đó. Ngửa đầu nhìn một chút bị nhánh cây chia cắt đến phá thành mảnh nhỏ hôi lam bầu trời. Lễ Bao, người ở chỗ nào vậy? Hai ngày nay có điểm không động dậy nổi hướng xuống viết. Nếu không phải đại cương đều lý hảo, khả năng liền kẹt văn. Tấu chương xong, cách chương.